Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207 nghe điều này. Hiển nhiên Gavin không thể ngờ tới những người bạn gái trước đây của anh ta. Mỗi khi họ tức giận, anh ta chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ mua quà tặng bọn họ. Họ liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nhưng hiện tại, những gì mẹ anh ta nói ra lại khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của anh ta. Gavin nghĩ ngợi, có lẽ, đối với một cô gái đơn thuần như Nguyễn Khánh Linh mà nói, những thứ quá vật chất thực sự không đủ sức lay động trái tim cô. Ngược lại, một món quà ấm áp có thành ý có thể sẽ dễ khiến cô cảm động hơn. Gavin nghĩ thông vấn đề này. Anh ta quyết định theo đuổi Nguyễn Khánh Linh theo cách khác. Lúc này, tại tầng cao nhất trụ sở chính công ty của nhà họ Phạm. Trong văn phòng tổng giám đốc, Phạm Nhật Minh đang cầm một chiếc điện thoại di động khác. Trong lúc giải quyết một số việc của công ty, anh vô tình thấy một bài đăng mới trên trang cá nhân của Nguyễn Khánh Linh. Nhưng bài đăng đó lại không hiện lên trên điện thoại của anh. Phạm Nhật Minh nhanh chóng đoán ra, chắc là do cô gái nhỏ xấu hổ, không muốn anh nhìn thấy nên cố tình chặn anh. Phạm Nhật Minh không những không tức giận vì hành động nhỏ này của cô mà lại cảm thấy có chút buồn cười. Thấy cô thật dễ thương và ngây thơ làm sao? Muốn cảm ơn người khác nhưng lại cố ý không muốn để người đó biết ư? Phạm Nhật Minh viết nhanh vài chữ trên bàn phím điện thoại. Sau đó, anh lấy tài khoản M để lại lời nhắn cho cô. Cháo của cô cũng rất ngon. Nếu có cơ hội mời cô đến nhà nếm thử tay nghề của tôi. Nhìn thấy tin nhắn của anh M, Nguyễn Khánh Linh hơi sửng sốt trong giây lát. Sau đó, hai má cô từng chút nóng lên. Nhịp tim đập rất nhanh. Đại não còn chưa phản ứng kịp thì tay cô đã nhanh hơn cả não. Đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích. Chỉ trong giây lát, câu trả lời nhanh chóng được gửi đi. Chà, tôi cũng rất mong chờ ngày đó đấy. Sau khi gửi tin nhắn đi, Nguyễn Khánh Linh nhìn dòng chữ ấy. Đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô thầm nghĩ, hiện tại cô đã là vợ của Phạm Nhật Minh. Dù cho cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa đi chăng nữa thì việc mập mờ qua lại với người đàn ông khác như thế này không hề tốt chút nào cả. Cô muốn xóa tin nhắn lúc nãy đi. Nhưng cô cảm thấy việc xóa tin nhắn dường như khá thừa thãi vì có thể M đã đọc được nó rồi. Cuối cùng, Nguyễn Khánh Linh từ bỏ ý định đó. Cô cũng chỉ có thể thầm cảnh cáo mình. Sau này nhất định phải chú ý đến chuyện này. Không nên tỏ ra thân thiết quá đối với những người đàn ông khác. Cho dù anh M có từng ra tay giúp đỡ cô thì cô cũng không thể thân mật với anh được. Cô vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Nguyễn Khánh Linh đã đoán đúng. Anh M đã đọc được tin nhắn cô vừa gửi. Đuôi mắt và lông mày anh khẽ nhướng lên. Có đôi chút không hài lòng. Trong một phút bốc đồng, anh đã lỡ nhắn một tin nhắn mập mờ cho cô. Tuy vậy, đâu ngờ rằng người phụ nữ ấy thực sự trả lời anh như vậy. Điều đó có nghĩa là Nguyễn Khánh Linh đang có ý với anh M và rất muốn chia tay anh ta đúng không? Anh lập tức nghĩ đến việc mình cố ý lạnh lùng với người phụ nữ này mấy ngày gần đây. Dù lúc anh ở trong phòng của Nguyễn Khánh Linh đã giải thích rõ ràng cho cô về mối quan hệ của cả hai. Nhưng lúc này, lời nói của Nguyễn Khánh Linh như hòn đá ném vào hồ nước, khiến cho anh thấy có chút buồn bã. Tâm lý vẫn luôn vô cùng bình tĩnh và thận trọng của anh bắt đầu xuất hiện sự dao động. Mặc dù vậy, sau khi Phạm Nhật Minh đi làm về, anh vẫn cố tránh né cô. Suy cho cùng, anh đã tiếp cận cô với hai thân phận khác biệt hoàn toàn. Vì không muốn để cô nhìn ra điều gì, anh đành phải tự mình âm thầm chịu đựng những suy nghĩ trong đầu. Hơn nữa, trong hai ngày qua, cô trông không được khỏe cho lắm. Anh không muốn cô tức giận hay suy sụp vì bất cứ điều gì cả. Cách chương.